Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 771, chương 772, đem bản vương sủng phi đoạt lại. 22, vậy ngươi liền không lo lắng. Ngươi không bên người nàng. Nàng bị ủy khuất, hoặc là qua không tốt sao? Nàng là ngươi như thế nữ hài yêu thích. Nếu là thật bị nam nhân khác khi dễ, vì nam nhân khác chảy nước mắt, ngươi liền không đau lòng sao? Chẳng lẽ trên cái thế giới này, còn có ai, so ngươi lưu ở bên cạnh nàng, mà tới càng làm cho ngươi yên tâm sao? Ngươi như thế thích nàng, liền bỏ qua như vậy nàng, ngươi thật sự cam tâm sao? Vâng, là lo lắng nàng, là thương tiếc, là không yên tâm, là rất không cam tâm. Có thể, Hạ Quý Thần mí mắt, rũ xuống. Trên mặt hắn rõ ràng không có bất kỳ tâm tình lưu động đi ra. Nhưng Ninh Ngưng lại cảm giác được có bi thương nồng đậm. Từ trên người hắn tràn ra, hướng về phía nàng đối diện đánh tới. Hắn trầm mặc rất lâu, mới tiếp tục lên tiếng. Ngoặc kép chấm chấm, vẫn tốt hơn, để cho nàng gánh lấy tội phạm giết người lão bà như vậy nhãn hiệu. Hạ Quý Thần giống như là nói, chỗ đau. Theo tội phạm giết người, ba chữ kia. Theo hắn giữa răng môi rụng, tay hắn chợt dùng sức đã nắm thành quả đấm. Nhiều nhất như vậy, ta khó chịu điểm. Có thể nàng sống người người kiều diệm ướt át mộ. Hết thảy đều rất đáng giá. Không phải sao? Nói xong, Hạ Quý Thần không đợi Ninh Ngưng lại mở miệng. Xoay người, hướng về phía nơi thang máy. Sải bước đi tới. Hạ Quý Thần, người muốn đi nơi nào? Ninh Ngưng theo bản năng mà từ trong nhà đi ra, hướng về phía bóng lưng của Hạ Quý Thần hỏi. Hạ Quý Thần không để ý tới nàng, tự ý nhấn thang máy, chờ cửa thang máy sau khi mở ra, đi vào. Ninh Ngưng rốt cuộc là nhận thức Hạ Quý Thần đã hơn một năm. Mặc dù không là rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng có hiểu biết. Nàng biết, tối nay hắn thấy quý ức sau, sợ là đáy lòng càng khó chịu rồi. Đi lần này, cho phép là muốn đi nơi nào lại uống rượu giải sầu rồi. Năm ngoái mùa đông, hắn có lần uống rượu, uống được dạ dày ra máu. Thầy thuốc đã nghiêm trọng cảnh cáo hắn nhất định phải cai rượu. Hắn lại tiếp tục như thế, sợ là thật sự ngay cả mạng cũng không cần. Ninh Ngưng suy nghĩ, liền gãy trở về phòng, cầm thẻ mở cửa phòng cùng áo khoác, hướng về phía Hạ Quý Thần đuổi theo. Đến được lầu 1, Ninh Ngưng theo thang máy đi ra. Hạ Quý Thần vừa vặn đi tới cửa tiệm rượu. Nàng hướng về phía ngăn cản ở phía trước người. Nói xin lỗi câu, xin lỗi. Nhường một chút, sau đó liền đưa tay ra. Vén lên người trước mặt, hướng về phía cánh cửa chạy đi. Ninh Ngưng chạy rất nhanh. Nàng chui ra khách sạn cửa phòng thời điểm. Hạ Quý Thần mới vừa xuống bậc thang. Đang chuẩn bị đi tới ven đường đi đón xe taxi. Ninh Ngưng theo bản năng mà mở miệng. Muốn gọi lại Hạ Quý Thần. Chỉ là có người nhanh hơn nàng. Quý Thần. Ninh Ngưng chợt ngừng bước chân. Cùng Hạ Quý Thần cơ hồ là đồng thời quay đầu theo tiếng đi tới. Một người tuổi còn trẻ nữ hài. Mặc một bộ chồn áo khoác bằng da. Cầm trong tay một cái sáng long lanh túi sách. Thoa đỏ tươi môi son. Chính một mặt không tưởng tượng nổi cùng kinh hỉ vạn phần nhìn chằm chằm Hạ Quý Thần nhìn. Đây là người nào? Ninh Ngưng theo bản năng mà nghĩ phải đi hỏi Hạ Quý Thần. Hạ Quý Thần đã cất bước, đi tới trước mặt của nữ hài. Bởi vì nàng cách hai người cách một khoảng cách, không biết bọn họ rốt cuộc nói một chút cái gì. Hạ Quý Thần gật đầu một cái, cùng nữ hài cùng lên đường bên đậu một chiếc xe. Ninh Ngưng không hề nghĩ ngợi. Liền chặn một chiếc taxi, đi theo chiếc xe kia. Khi nhìn đến chiếc xe kia quẹo vào một nhà cao cấp cư xá thời điểm, Ninh Ngưng chợt trợn to hai mắt. Hạ Quý Thần làm sao sẽ cùng những nữ nhân khác cùng trở về nhà của nàng? Nàng theo bản năng theo trong túi móc điện thoại di động ra, muốn cho Hạ Quý Thần gọi điện thoại. Kết quả lại phát hiện, bởi vì đi ngủ bị chính mình tĩnh âm điện thoại di động, có mấy cái xa lạ điện thoại gọi đến. Ngay tại nàng buồn bực đây là người nào một mực gọi điện thoại tìm nàng thời điểm, cái đó điện thoại xa lạ lại gọi lại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,